Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40. Chương 40: Thăm dò cùng đối với Ngọc Bội truy tung. Tiểu Cực, lần này chờ ngươi từ biên cảnh trở về, ta liền để Cơ Thịnh phong ngươi làm khác họ Vương. Tiêu Giao Vương cái này danh hiệu thế nào đâu? Tiêu Giao vui vẻ, một đời vinh hoa. Hạ Ninh chống cằm nhìn xem nhà mình đệ đệ, nhìn xem hắn chỉ là cúi đầu uống trà. Trà tốt như vậy uống sao? Ngay cả tỷ tỷ đều không để ý sao? Hạ Cực bỗng nhiên ngẩng đầu nói, tỷ, ta muốn đi làm một tên đạo sĩ, hàng yêu trừ ma, có được hay không? Tuyệt Mỹ Phi Tử ngẩn người, nàng căn bản không nghĩ tới nhà mình đệ đệ sẽ toát ra một câu nói như vậy. Trong lúc nhất thời, nàng thậm chí quên nói cái gì, nhưng Hạ Cực lại bắt được sự kinh ngạc của nàng. Còn có một tia kinh ngạc, tiểu tử thối, không cho phép ngươi đi làm đạo sĩ, ngươi muốn làm liền làm Tiêu Giao Vương. Vì cái gì? Ta còn không biết trên đời này có rất nhiều yêu quái đâu. Ngày đó cái kia cái gì Thanh Phong Sơn Vương chân nhân nhưng là thiêu chết một đầu thố yêu. Cái kia thố yêu xem ra cùng người cũng không khác nhau nhiều lắm. Ta nghĩ đến trên đời này còn có rất nhiều yêu, lại là lấy người hình tượng lành nghề đi, nhưng là đáy lòng bất an đâu. Dù sao không cho phép ngươi đi, ta không thích những cái kia đạo nhân, ngươi muốn ngoan ngoãn làm Đại Chu Vương. Tỷ, ngươi không chán ghét những cái kia yêu quái sao? Nói bậy cái gì nha? Tỷ tỷ chỉ là không muốn ngươi đi làm những cái kia vất vả sự tình. Cầm kiếm sông thiên nhai, khắp nơi bắt yêu, nhiều tiêu sái, coi như cái lịch luyện cũng tốt, vì cái gì không để ta đi đâu? Ta không nói lý, dù sao ngươi ngoan ngoãn, như vậy tỷ tỷ mới yên tâm. Yên tâm cái gì? Ta lại không phải hài tử, cần phải tìm một cô gái tốt coi trọng ngươi, tỷ tỷ mới yên tâm. Nếu không ngươi cái này bướng bỉnh tính tình, sớm muộn xông ra đại họa tới. Nghe nói cái kia Tây Hạ nữ hoàng là cái nữ bạo quân, nhưng cũng là cái mỹ nhân. Nếu như nàng đi, ngươi có thể ngàn vạn không thể trêu chọc người ta nha. Nếu không cái kia hung ác nữ nhân điên nhưng là không biết sẽ như thế nào đâu. Hạ Cực lắc đầu, ở trong mắt người khác, hắn liền nhiều thích trêu chọc mỹ nữ. Tiểu Cực, đáp ứng ta, ta liền ngươi một cái đệ đệ. Hạ Cực nghĩ đến cái kia phảng phất là xám diễm Tây Hạ nữ hoàng nửa quỳ ở trước mặt mình không gì sánh được cung kính hô hào, lão sư, bộ dáng. Bất đắc dĩ gật gật đầu. Được rồi, tỷ tỷ, ta đáp ứng ngươi, liên quan tới yêu lần thứ nhất thăm dò. Ở dăm ba câu ở giữa đã kết thúc. Hạ Cực mới ra hoàng cung, liền nghe đến xa xa có người đuổi ra tới. Thượng tướng quân, thượng tướng quân, hắn xoay người. Chỉ thấy một cái hai đạo dâu riêng nam nhân một bên chạy, một bên hướng mình vẫy tay. Cái này nam nhân chính là lúc ấy chinh phạt phản vương niên vô dạ lúc giúp mình kẻ sướng người họa đại nội cao thủ Triệu Xương. Hơn nữa, hắn còn có cái thân phận, cái kia chính là mình đối tượng thí nghiệm. Cái kia một viên từ thiên hành thánh hội lấy tới ngọc bội nhưng là lặng lẽ thả ở hắn trên thân. Hạ Cực ngay sau đó thả chậm bước chân chờ hắn. Triệu Xương chạy đến Hạ Cực bên người, lập tức chấn động, thượng tướng quân oai hùng dị thường. Triệu Mỗ đối với tướng quân kính ngưỡng đúng như cuồn cuộn nước sông liên miên bất tuyệt nha. Lần trước Triệu Mỗ nói chờ tướng quân về đến Vương Đô, nhất định phải là quân chúc mừng, nhưng lại một mực không có cơ hội. Tiếp qua vài ngày, tướng quân lại muốn đi biên giới, Triệu Mỗ sợ là càng thêm không có cơ hội, cho nên, chọn ngày không bằng đụng ngày, không biết đêm nay tướng quân có thể hay không phần mặt mũi. Triệu Mỗ gọi đại nội một chút huynh đệ toàn bộ ra tới, bày yến minh nguyệt lâu, các huynh đệ không say không về, ngài tùy ý. Hạ Cực vươn tay, Triệu Xương ngẩn người, tức thì đem thân thể thấp thấp tiến tới. Tiểu Triệu, tướng quân xin phân phó. Hạ Cực vỗ vỗ hắn cái đầu nói, được rồi, liền đêm nay, Minh Nguyệt lâu, Triệu Xương cuồng hỉ, cái này ăn một bữa cơm, nhưng là ôm lên Ninh Phi đường dây này. Tiểu Triệu hiểu rõ, cái này liền đi an bài. Ngoặc kép, Thu Nguyệt từ trước đến nay đều đẹp, che một tầng thật mỏng vân xa, ngôi sao cùng đèn lồng hòa lẫn, mà vương đô phồn hoa nhất khu vực Minh Nguyệt lâu bên trên. Mỹ vị sơn hào hải vị vừa mới lên bàn, đại nội ám vệ tổng cộng tới 9 người, đều là Triệu Xương hảo hữu, xem như có phúc cùng hưởng. Đài bên trên hơi cao, sân khấu bên trên, 4 tên thân hình thướt tha vũ nữ đang nhanh nhẹn nhảy múa. Mà một bên như mộng trong màn lụa, lại là cái dấu ở trong cơn mông lung mỹ nhân ở bát lộng dây đàn. Tiếng đàn tràn đầy cổ vận, để cho lòng người không ngờ mừng rỡ. Cái này mỹ nhân một bên đánh đàn, một bên hiếu kỳ đánh giá bữa tiệc này trung ương thiếu niên. Thiếu niên kia lôi thôi lếch thếch, người khác đều là mặc thịnh trang tới xâm yến, chỉ có hắn bọc lấy rộng rãi áo ngủ, khá là không bị trói buộc bộ dáng. Người khác là ai, cái này mỹ nhân không biết, dù sao lấy tiền đánh đàn, có thể thiếu niên này, nàng nhưng là càng không ngừng nhìn xem, tràn ngập tò mò. Hạ Cực, Hạ tướng quân, toàn bộ phong trần vòng tròn ai không biết sự lợi hại của hắn. Viết chữ ba thủ, bưng ra vương đô tranh đoạt hoa khôi ba cường. Thực ra Triệu Xương cho tiền cũng không nhiều, nguyên bản cũng không phải cái này nàng tới, chỉ là nàng nghe nói Hạ Cực ở đây, liền trực tiếp đẩy mất một bên khác yến hội, chạy tới bên này, vì chính là xem một chút cái này thần tiên bộ dáng. Bây giờ nhìn rõ ràng, chỉ cảm thấy cùng mình đã từng thấy tất cả quyền quý công tử cũng khác nhau. Tựa như là một bộ tiêu sái nghèo túng bộ dáng, tùy ý vô cùng, nàng nhẫn không nổi khóe môi mang theo chút ý cười. Không biết chờ một lát yến hội giải tán, bản thân có thể hay không tìm hắn muốn một chương ký tên. Két, đúng lúc này, Minh Nguyệt các bao xương cánh cửa bỗng nhiên mở ra. Triệu Xương nói, chờ một lát lại lên món ăn nóng. Hắn bỗng nhiên đoạn mất, nghi hoặc mà nhìn xem đẩy cửa mà vào một thiếu nữ. Thiếu nữ kia cõng bạch kim hộp kiếm, kính mắt bên trong mắt to có chút ngây thơ, mắt trái xuống còn có một khỏa lệ trí. Ngươi là ai? Tiêu Anh nhìn thấy có nhiều người như vậy lập tức luống cuống. Nhưng là quét một nhãn trên bàn mỹ thực, nàng dứt khoát quyết nhiên kiễng chân, hướng về chỗ xa phất tay. Đồ Nhi, ta ở chỗ này. Hạ Cực nhìn nàng một nhãn, nàng cũng nhìn xem Hạ Cực, mọi thứ đều không nói bên trong. Hạ Cực hỏi, ăn rồi sao? Tiêu Anh lần nữa quét một nhãn đầy bàn mỹ thực, lớn tiếng nói, không có đâu, muốn tìm ngươi cùng nhau ăn. Dù sao bây giờ một mình ngươi lẻ loi trơ trọi trong thành, làm sư phụ đương nhiên muốn chăm sóc ngươi nha. Triệu Xương sững sờ, thật đúng là Hạ tướng quân lão sư. Hắn lập tức gạt ra nụ cười. Ồ, nguyên lai là Thiên Khuyết học cung thượng sư. Nhanh mời thượng tọa. Ngay sau đó, Tiêu Anh ngồi xuống Hạ Cực bên cạnh, một mặt hưng phấn, nàng chính là tới kiếm cơm. Hạ Cực cũng quen thuộc vị này cái đuôi nhỏ lão sư. Chỉ cần mình đi ăn được, nàng liền tất nhiên sẽ xuất hiện, sau đó giả bộ như một bộ lầm vào nơi đây bộ dáng. Yến hội bắt đầu, 9 người đối với Hạ Cực luân phiên tâng bốc. Tiêu Anh cũng nghe được vui dạo dực. Tâng bốc Hạ Cực, đó chính là tâng bốc nàng nha. Cái này Đồ Nhi thu thật sự là không lỗ. Bất quá Thiên Khuyết học cung cũng không thể chỉ lấy một cái đồ đệ, bản thân sớm muộn còn có lại thu. Bất quá Hạ Cực vĩnh viễn là trong mắt của nàng tốt nhất đồ đệ. Qua lần rượu, Hạ Cực tùy ý đề câu, lần trước ta có cái ngọc bội, hình như làm mất, ngọc bội kia là ta ở chiến trường bên trên nhặt được, nhưng rất là bất phàm, cũng không biết đi đâu. Triệu Xương ngẩn người, hắn nghĩ đến bản thân về đến trong cung, vô ý phát hiện trong ngực có một khối ngọc bội, xem ra không phải phàm phẩm. Lúc ấy hắn vẫn còn muốn ngọc bội kia là từ đâu tới. Hiện tại có thể là hạ tướng quân, chỉ có điều ngọc bội kia về sau hắn lại làm mất. Ngay sau đó, hắn cũng không dám nói lời nào, chỉ là đánh lấy ha ha. Bỗng nhiên hắn nhớ tới Lão Lục, bình thường rất sinh động một người, nhưng gần nhất hình như có chút tránh bản thân. Nghĩ như vậy tới, có phải hay không Lão Lục cầm? Hơn nữa hôm nay Lão Lục cũng nói thân thể của mình không tốt, không có tới tham gia yến hội. Triệu Xương như vậy vừa nghĩ, mạch suy nghĩ lập tức đều làm theo. Tiếng đàn mịt mờ bên trong, tiệc rượu rất là vui sướng. Từ đầu đến cuối, cơ bản bên trên chính là Triệu Xương mấy người ở tầng bốc hạ cực. Mà Tiêu Anh cái gì cũng không nói, vùi đầu cuồng ăn, lo liệu lấy một bộ ăn đồ vật của mình, để người khác nhìn lại đi, bộ dáng. Nhưng là yến hội đến gần hồi cuối thời điểm, lại là Hồng Vân vội vàng đẩy cửa mà vào. Nàng mang theo mũ vòng, người khác xem không gặp dáng dấp của nàng. Hai ba bước đi đến hạ cực bên cạnh thân, sau đó phụ đi qua, vội vàng nói, trong cung xảy ra chuyện, Ninh Phi nương nương bị thương. Hạ cực bỗng nhiên đứng dậy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.